Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, chương 169, tự mình kết thúc. Máu tươi chảy ngang, Từ Niên cầm kiếm mà đứng, một màn này kích thích thần kinh của tất cả mọi người. Lục Tinh Chiến Tông đỉnh phong thiên tài, cứ như vậy bị một kiếm giết đi, cái này Từ Niên rốt cuộc mạnh cỡ nào? Ta khuyên các ngươi vẫn là trở về đi, nếu không cái này Lữ Thành hạ tràng chính là các ngươi hạ tràng. Ta Từ Niên mặc dù không thích khi dễ người, nhưng cũng không phải dễ khi dễ. Từ Niên lạnh giọng nói, thanh âm không lớn, lại trấn nhiếp lòng người. Giờ khắc này, tất cả mọi người có chút hoảng hốt. Phảng phất Từ Niên thật sự có thể lấy sức một mình chống lại toàn bộ Mặc Lang chiến đội. Đinh Hạo nghiến răng nghiến lợi, một mặt phẫn nộ nhìn về phía Từ Niên. Lần trước hắn liền bị Từ Niên đánh bại, mất hết thể diện, lần này Từ Niên thế mà còn là không đem hắn để vào mắt. Nếu là hôm nay cứ như vậy thối lui, chỉ sợ bọn họ Mặc Lang chiến đội sẽ trở thành một chuyện cười. Mà hắn Đinh Hạo cũng sẽ thành một trò cười. Ngươi đi chết đi, Đinh Hạo một tiếng giận dữ. Trong tay xuất hiện một thanh lợi kiếm, thả người nhảy lên, trực tiếp hướng về Từ Niên chém giết mà tới. Lợi kiếm phía trên chớp động lên sắc bén kiếm mang, Thất Tinh Chiến Tông khí thế không giữ lại chút nào tản ra, hung hăng ép hướng Từ Niên. Thật mạnh, cái này Đinh Hạo thực lực nhưng so sánh Lữ Thành cao hơn. Không biết cái này Từ Niên có thể hay không đón lấy. Bốn phía đám người nhịn không được sợ hãi than nói, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Từ Niên phương hướng, tựa hồ hiếu kỳ Từ Niên có hay không còn có thể giống trước đó đồng dạng sáng tạo kỳ tích. Nhưng mà đối mặt Đinh Hạo hung mãnh như vậy thế công, Từ Niên chẳng những không có tiến hành bất kỳ phòng ngự, ngược lại đem trong tay kiếm cắm trên mặt đất. Cái gì? Hắn chẳng lẽ muốn tay không đối mặt Đinh Hạo lợi kiếm? Đây là muốn chết sao? Bốn phía đám người lập tức kinh hô lên. Nếu là Từ Niên lần nữa thi triển vừa rồi kiếm thuật, có lẽ có thể ngăn lại Đinh Hạo công kích. Nhưng là bây giờ Từ Niên thế mà quang kiếm tay không đối địch, đây là tại tự tìm đường chết sao? Trên cổng thành nam tử trung niên cũng là nhướng mày. Rất hiển nhiên hắn cũng cảm thấy Từ Niên cử động lần này có chút quá mức cuồng vọng. Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy một bên Trần Vô Địch từ đầu đến cuối sắc mặt tỉnh táo lúc, hắn vẫn là ngăn chặn trong lòng không hiểu, tiếp tục xem hướng phía dưới chiến đấu. Đinh Hạo gặp Từ Niên thế mà quang kiếm tay không đối địch, trong lòng cũng phun lên một cỗ mãnh liệt phẫn nộ, cuồng vọng tự đại, đi chết đi. Đinh Hạo huy kiếm chém xuống, kiếm mang lăng lệ vô cùng. Từ Niên lại là bàn tay hư không một chảo, lôi hỏa chi lực bỗng nhiên phun trào mà ra. Siêu, Đinh Hạo một kiếm đánh xuống, trực tiếp vạch phá Từ Niên thân thể, nhưng mà lại không có nửa điểm lợi kiếm vạch phá huyết nhục cảm giác. Kiếm mang trên mặt đất xé rách ra một đạo thật dài khe rãnh. Thế nhưng là Từ Niên thân ảnh lại biến mất không thấy. Đinh Hạo mãnh kinh, không rõ Từ Niên làm sao đột nhiên biến mất tại phía sau ngươi. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo tiếng cười lạnh truyền đến. Đinh Hạo bỗng nhiên quay người, lại nhìn thấy Từ Niên chính một mặt cười lạnh đứng tại phía sau hắn. Đinh Hạo một trận tê cả da đầu, vội vàng huy kiếm chém về phía Từ Niên. Quá chậm, nhưng mà không đợi Đinh Hạo lợi kiếm chém tới, Từ Niên nắm đấm đã đánh vào bụng của hắn. Lôi hỏa bá vương quyền. Đinh Hạo khom người như con tôm, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc, cả người ầm vang bay rớt ra ngoài, đụng vào trên tường thành. Tại kia cứng rắn trên tường thành lưu lại một bãi vỡ vụn vết tích. Phốp, Đinh Hạo trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, té quỵ dưới đất. Bốn phía đám người một trận trợn mắt hốc mồm. Thất Tinh Chiến Tông Đinh Hạo thế mà bại, vừa rồi một quyền kia đánh vào Đinh Hạo trên thân, đã đập gãy hắn vài gốc xương sườn. xương sườn đâm xuyên lá phổi của hắn, khiến Đinh Hạo trọng thương. Đau đớn kịch liệt để Đinh Hạo diện mục đều trở nên vặn vẹo. Một bên Tôn Chiến cùng Lâm Nham cũng đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Lần trước tại Thiên Hoa Lâu, Tử Niên mặc dù đánh bại Đinh Hạo, nhưng lại vô cùng phí sức, mà lại trong đó còn có rất nhiều may mắn nhân tố ở bên trong. Thế nhưng là lần này, Tử Niên bày ra thực lực lại là vượt xa Đinh Hạo. Chỉ là từ vừa rồi tiên pháp đến xem liền biết, Tử Niên huyễn ảnh mê tung đã tiến vào nhập vi cảnh giới. Lúc này mới thời gian 10 ngày, một cái thiên giai thân pháp liền từ số lượng bước vào đến nhập vi cảnh giới. Đây là chuyện kinh khủng cỡ nào? Người này tuyệt đối không thể lưu, nếu không chúng ta đều chết. Loại này tốc độ phát triển thật là đáng sợ. Lâm Nham cùng Tôn Chiến hai người liếc nhau, đều là minh bạch trong lòng đối phương ý nghĩ. Đinh Hạo giờ phút này cũng là một mặt chấn kinh, làm sao cũng không nghĩ tới Tử Niên lại đột nhiên trở nên mạnh như vậy. Mấu chốt nhất là Tử Niên muốn so hắn nhỏ hơn 6 tuổi. Không, không có khả năng, ta làm sao lại bại Tử Niên? Ta muốn ngươi chết không nơi táng thân. Đinh Hạo không dám quát, sắc mặt giãy giụa, hiển nhiên không thể nào tiếp thu được sự thật trước mắt. Đinh Hạo, ta lúc đầu không muốn giết ngươi, ta đã cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nhưng là ngươi vẫn là như thế hùng hổ dọa người. Đã dạng này, vậy cũng đừng trách ta. Tử Niên rút ra một bên kiếm, bắt đầu từng bước một hướng về Đinh Hạo đi đến. Hắn mỗi bước ra một bước đều phảng phất đạp ở Đinh Hạo trong tâm khảm, để Đinh Hạo tâm thần đều chấn. Bốn phía đám người cũng đều lộ ra cực kỳ thần sắc kinh ngạc. Cái này Tử Niên chẳng lẽ điên thật rồi, lại dám giết Đinh Hạo? Chẳng lẽ hắn không biết giết Đinh Hạo sẽ gặp toàn bộ Đinh gia điên cuồng trả thù sao? Ta cũng không tin ngươi dám giết ta. Ta thế nhưng là Đinh gia nhị thiếu gia, ngươi giết ta, ngươi cũng đừng nghĩ mạng sống. Khụ khụ, Đinh Hạo hướng về phía Tử Niên quát, trên mặt vẫn như cũ treo bất khuất ngạo khí. Tử Niên lại là khịt mũi cười một tiếng, dưới chân bộ pháp thế mà tăng nhanh mấy phần, trên người sát ý cũng dần dần nồng nặc lên. Hắn sở dĩ không đồng nhất bắt đầu liền giết chết hắn, chính là muốn để hắn cảm thụ một chút cái gì gọi là chân chính sợ hãi. Đinh Hạo gặp đây, thật dọa sợ, hắn không nghĩ tới cái này Tử Niên điên thật rồi, vội vàng hô lớn, sư huynh cứu ta. Mà liền tại Đinh Hạo thanh âm rơi xuống thời khắc, phía sau hắn xuất hiện hai thân ảnh, trực tiếp hướng về hắn tập sát mà tới. Tử Niên ánh mắt trong nháy mắt một lăng, lập tức từ bỏ đối phó Đinh Hạo, trở lại chém ra một kiếm, trung cực tất sát, liệt nhận cuồng vũ, một kiếm bổ ra, trong nháy mắt phong nhận càn quấy, trực tiếp hướng về kia đánh tới chớp nhoáng hai người chém tới. Tôn Chiến cùng Lâm Nham đều là hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, chỉ gặp Tôn Chiến Lâm không bổ ra một đao. Tử Niên phong nhận trong nháy mắt đừng tan rã. Cùng lúc đó, Lâm Nham đã xuyên thấu phong nhận đi vào Tử Niên trước người, trực tiếp một quyền hướng về Tử Niên oanh sát mà tới. Tử Niên giật mình, lập tức giơ kiếm ngăn cản. Keng, một tiếng cực hạn chiến minh thanh âm vang lên. Tử Niên cả người lẫn đao trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, đụng vào một chỗ trên vách tường, chấn vỡ sau lưng vách tường, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Bốn phía mọi người đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Lâm Nham cùng Tôn Chiến thế mà đồng thời ra tay, xem ra cái này Tử Niên mặc dù mạnh, nhưng là cuối cùng vẫn là không bằng Mặc Lang chiến đội. Ha ha, Tử Niên, ngươi là giết không được ta, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Đinh Hạo giờ phút này cũng đã đứng lên, phục một viên thuốc chữa thương, thương thế hóa giải một chút. Nhìn thấy Tử Niên bị đánh bay, trên mặt lộ ra dữ tợn cười gian, là ngươi tự mình kết thúc, vẫn là chúng ta động thủ. Lâm Nham lạnh lùng nhìn xem Từ Niên, ánh mắt vẫn như cũ ở trên cao nhìn xuống. Tôn Chiến cũng là cầm đao mà đứng, một mặt khinh thường cười lạnh. Bốn phía mọi người đều là lắc đầu. Trận chiến này sợ là phải kết thúc. Bát Tinh Chiến Tông Tôn Chiến tăng thêm Cửu Tinh Thể Tông Lâm Nham, tùy tiện cái nào đều không phải là Từ Niên có khả năng chống lại. Hiện tại hai người liên thủ, Từ Niên nơi nào còn có bất luận cái gì đường sống. Từ Niên nhìn xem tay run rẩy cánh tay, ánh mắt cũng triệt để âm trầm xuống. Tự mình kết thúc, các ngươi thật coi là chính mình liền thắng. Từ Niên trầm giọng nói, nói xong lần nữa bước ra một bước. Oanh, thiên địa dị tượng từ hắn sau lưng bỗng nhiên bộc phát ra. Trong khoảnh khắc, một cỗ cường đại uy áp liền từ Từ Niên trên thân lan ra. Tất cả mọi người trong lòng đều là chấn động, một mặt cực kỳ giật mình nhìn về phía Từ Niên sau lưng hiển hiện dị tượng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.